Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, giết gà dọa khỉ. Lúc trước Bill cho hắn một cái hơi nước cùng cơ giới chi thần cha xứ tẩy lễ sau thần thánh vật phẩm. Vật kia là Bill bằng hữu đưa cho đối phương vật bảo mệnh, kết quả Sauron từ đó hấp thu hy ma ác ma bản nguyên. Từ đó trở đi hắn liền suy đoán, cái thế giới này rất nhiều thần điện cung phụng đến cùng là cái gì? Là chân thần, còn là ác ma. Hiện tại, hắn rốt cục tận mắt thấy, giáo hội thành viên đến cùng là như thế nào mạnh lên. Lại là thông qua cấp lấy nhân loại sợ hãi, tuyệt vọng, bi thương, cừu hận các loại tâm tình tiêu cực. Đây chính là ác ma khát vọng nhất đạt được đồ vật. Đám ác ma ở trong nhân thế tùy ý giết chóc, chính là vì truyền bá sợ hãi, tạo thành cả nhân loại thế giới dung chuyển bất an, đàn sinh tại hỗn loạn hủy diệt bên trong bọn chúng, bản thân liền có thể hấp thu rất nhiều mặt trái tà ác cảm xúc, chuyển hóa làm tự thân có được lực lượng, lợi hại, xem ra sau này cũng đã không thể nói cái gì ác ma đều là hỗn loạn đậu bỉ lời nói. Rõ ràng là trí lực cao đến bạo tạc a. Sauron nhìn xem một đám tín ngưỡng càng phát ra cuồng nhiệt các kỵ sĩ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cảm thấy từ đáy lòng kính sợ. Đám ác ma rõ ràng là lấy tín ngưỡng làm tên, thúc đẩy cái này chút tín đồ tùy ý làm bậy đồ sát người bình thường. Từ đó tại cái này chút cái gọi là tà giáo đồ bên trong truyền bá sợ hãi các loại mặt trái lực lượng, đem bọn hắn xem như lúa mì đến thu hoạch. Như vậy, giáo hội các kỵ sĩ, tịnh hóa, dị giáo đồ, diệt sát hắc ám tà ác lực lượng đầu nguồn, còn thế giới một cái ăn ổn bình thản. Bọn hắn giết lại nhiều người vậy sẽ không bị người đối địch, có thể quang minh chính đại hấp thu rất nhiều mặt trái lực lượng. Có vấn đề gì hết thảy đẩy lên không gì làm không được thần trên thân. Ngược lại để người bình thường càng thêm cuồng nhiệt tín ngưỡng từng cái thần chỉ. Tán tụng thần chỉ nhóm vĩ ngạn cường đại. Một khi có hoài nghi, cái kia chính là tín ngưỡng dao động, bị xem như mới kẻ độc thần. Tuyệt đối hội bị đương chúng diệt sát, giết gà dọa khỉ, trần trụi dương mưu a. Sauron càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía. Chỉ cảm thấy có một cái lưới lớn không kiêng nể gì cả bao phủ toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đều là trong lưới tiểu côn trùng, căn bản là không có cách tránh thoát loại trói buộc này. Trước thần điện bên cạnh trên quảng trường nhỏ, hơn 1000 bộ thi thể nhao nhao bị tụ tập lại một chỗ. Cái này chút kỵ sĩ đều có được lực lượng kinh người, có thể tùy tiện một tay đem một bộ tráng niên nam tử thi thể ném tới 10 mấy mét. Bên ngoài, tựa như ném một con gà con. Phỏng đoán cẩn thận lực lượng vậy vượt qua 16 điểm. Chính là ủng có kinh người như thế thực lực. Chỉ là 30 tên kỵ sĩ liền chu diệt toàn bộ tiểu trấn hơn 1000 người. Tiểu trấn cư dân hào không có sức mạnh phản kháng. Liền cái kia chút cầm trong tay súng săn mưu toan phản kháng thợ săn, cũng bị bọn hắn dễ dàng diệt sát, liền làm bị thương đám người này đều làm không được. Chớ nói chi là, tuyệt đại bộ phận người đều quỳ gối trước thần điện, căn bản không có phản kháng suy nghĩ, như là một đám nghe lời cừu non. Các kỵ sĩ tại đống xác vung một loại bột màu trắng, sau đó dùng đem thiêu đốt lửa thanh mất đi lên. Lửa cháy hừng hực rất nhanh bị nhen lửa. Tất cả thi thể hết thảy tại liệt diễm bên trong thiêu đốt. Loại này bột màu trắng tạo thành bạch sắc hỏa diễm cực kỳ hừng hực. Hừng hực đến để Sauron mắt sắc phát hiện, liền sắt thép đều bị hòa tan. Ma pháp hỏa diễm, trong nháy mắt công phu, hơn 1000 bộ thi thể tại liệt diễm bên trong điên cuồng thiêu đốt bốc hơi, hình thành một cỗ sang tị mùi cháy khét. Trong ngọn lửa, từng cái kỵ sĩ trầm mặc nhìn lên hỏa diễm thiêu đốt, không có một cái nào bịt mũi tử hoặc rời đi. nhìn lên hỏa diễm thôn phệ từng cỗ thi thể, đem hết thảy tội ác, hết thảy tại màu trắng liệt diễm bên trong tịnh hóa. Một chút tuổi trẻ kỵ sĩ, thân thể đều đang khe khẽ run rẩy, tùy ý đồ sát hơn 1000 người. Đối với bọn hắn tới nói là một cái cực kỳ khủng bố trong lòng khiêu chiến. Phảng phất hóa thân thành một đầu hung tàn dã thú, đồ sát nhân loại cho bọn hắn mang đến một loại cấm kỵ vui vẻ khoái cảm, để bọn hắn toàn bộ thân thể linh hồn đều tại rung động, như là hưởng thụ lấy một loại nào đó không gì sánh được cao trào trải nghiệm. Bọn hắn ngân sắc trên khải giáp đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, liền hai con người đều giống như bị vô tận máu tươi nhiễm đỏ. Trường kiếm trong tay bên trên, huyết dịch thuận thân kiếm rãnh máu nhỏ rơi xuống đất. Phù phù, tại sao rông nhìn soi mói, một tên tuổi trẻ kỵ sĩ đột nhiên té quỵ dưới đất. Đưa tay hái hạ đầu nón trụ, bạch sắc hỏa diễm đem trên mặt chiếu một mảnh trong suốt. Có thể nhìn thấy đây là một trương cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí có chút non nớt gương mặt. Hắn khóe mắt chảy nước mắt, vứt bỏ trường kiếm trong tay, đưa tay bưng bít lấy bộ mặt, thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy khóc to. Kỵ sĩ trưởng đại nhân a, chúng ta làm như vậy thật là chủ ta chỉ dẫn sao? Mang theo giọng nghẹt ngào thanh âm trên quảng trường quanh quẩn, để từng cái kỵ sĩ đột nhiên chấn động, nhào nhào ngơ ngác nhìn xem hắn. Kỵ sĩ trưởng sải bước đi qua, rút ra trường kiếm chỉ vào hắn nghiêm nghị quát lớn. Kỵ sĩ, người tín ngưỡng vậy mà dao động. Đám người kia cam nguyện bị hắc ám sinh vật tà ác thúc đẩy, vậy mà đem thần điện thần thánh xem như dơ bẩn hấp huyết quỷ sao huyệt. Nghiêm trọng như vậy độc thần hành vi, nhất định phải đạt được trừng phạt. Tuổi trẻ kỵ sĩ khóc ròng ròng, hoàn toàn không để ý đến đối phương uy hiếp. Thế nhưng, đại nhân a, ta nhìn xem đứa bé kia tại ta dưới kiếm lớn tiếng thút thít, lại bị ta một kiếm chém giết. Hắn chỉ là một cái mới 5 tuổi hài tử a, như vậy nhỏ hài tử làm sao có thể? Chung quanh từng cái kỵ sĩ nhao nhao thần sắc ngốc trệ, phảng phất mộng tỉnh bàn rốt cuộc minh bạch mình lúc trước làm cái gì. Vậy mà như thế điên cuồng tàn sát hơn 1000 người, trong đó rất nhiều đều là lão ấu phụ nữ. Suy, đúng lúc này, kỵ sĩ trưởng huy kiếm chém xuống, tuổi trẻ kỵ sĩ đầu bị hắn tại chỗ chặt đứt. Tại một đám kỵ sĩ chấn kinh dưới ánh mắt, kỵ sĩ trưởng nghiêm nghị nói, hắn cũng dám đồng tình cái này chút tà giáo đồ, đã được đến thần thánh chế tài. Rời đi, chúng ta cần phải đi tịnh hóa càng nhiều tà giáo đồ. Các kỵ sĩ nhao nhao cưỡi trên tọa kỵ, dục ngựa trầm mặc rời đi tiểu trấn. Tại bọn hắn phía sau, bạch sắc hỏa diệm y nguyên đang thiêu đốt hừng hực lấy, tùy ý thôn phệ hết thảy tội ác, thật là đáng sợ tẩy não thủ đoạn. Sau rông mãi cho đến tiếng vó ngựa xa dần, mới cuối cùng đã đi ra, đi đến bị chém đầu kỵ sĩ bên người, cúi đầu tràn đầy thương hại nhìn đối phương. Đáng thương gia hỏa, ngươi trở thành giết gà dọa khỉ con gà kia. Chi này kỵ sĩ đoàn hẳn là Thái Dương Thần Điện đội chấp pháp, chuyên môn dùng để tịnh hóa tà giáo đồ, hắc ám sinh vật các loại địch nhân. Tuổi trẻ kỵ sĩ hiển nhiên là lần đầu tiên theo đội chấp hành nhiệm vụ, bị thảm thiết đồ sát dẫn động trong lòng đồng tình không đành lòng. Nếu là bỏ mặc hắn thút thít, tuyệt đối sẽ để càng nhiều kỵ sĩ tín niệm dao động, từ đó bắt đầu hoài nghi thần chỉ. Cho nên kỵ sĩ trưởng quyết định thật nhanh, gọn gàng mà linh hoạt đem chém đầu. Răn đe, kẻ đáng thương, liền để ta nhận lấy ngươi bản nguyên linh hồn, về sau có lẽ có thể báo thù cho ngươi. Ông, hắn đưa tay đặt tại đối phương trên thi thể, còn không có bay hơi sạch sẽ bản nguyên linh hồn, nhào nhào hướng phía hắn mi tâm hội tụ, hấp thu 65 điểm bản nguyên linh hồn. Chỉ từ bản nguyên về số lượng đến xem, thực lực đối phương xa xa nghiền ép những học sinh mới hấp huyết quỷ. Đoán chừng từ nhỏ đã tại thần điện tiếp nhận huấn luyện, sớm đã có được nghiền ép cấp thấp hắc ám sinh vật thực lực. Nếu không vậy sẽ không bị như thế mang ra chấp hành nhiệm vụ. Lúc này, Sauron bỗng nhiên cảm thấy phía sau một trận vô tận âm lãnh. Rõ ràng đưa lưng về phía cháy hừng hực hỏa diễm, lại cảm thấy giống như là tiến vào trong hầm băng. Thân thể nhiệt lượng bị điên cuồng cướp đi. Tay hắn cầm súng săn thông suốt quay người, lại nhìn thấy chung quanh cảnh tượng ầm vang đại biến. Đã tiến vào mộng cảnh thế giới. Màu đỏ sậm nhắc nhở tại đáy mắt phù hiện. Sauron chấn động không gì sánh nổi nhìn xem phương xa. Trong tầm mắt hắn, một tòa khổng lồ mà cổ lão thành trì đang từ trong hư không một chút xíu chui ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?